Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618, môi anh đào khẽ nhúc nhích. Ngậm từ chưa nôn, có thể hay không trước hết để cho ta mặc quần áo. Lời này, phí thật lớn kinh, mới rốt cục theo Bạch Giao trong miệng nói ra. Diệp Thiên, ếch, một tiếng, híp mắt. Chuyển Du nói, ta từng nghe mỹ nhân sư phụ nói qua, long tộc tính cách tốt sao dâm, ta cũng cho là như vậy, thế nhưng là ngươi cái này động một chút lại mặt đỏ tới mang tai tính tình. Để cho ta không thể không cải biến đối với các ngươi long tộc cái nhìn. Nhìn như vậy đến, trong long tộc cũng có trinh tiết liệt nữ, thủ thân như ngọc, thật đúng là không thể quơ đũa cả nắm a. Tại Diệp Thiên nói đến đây lời nói thời điểm, Bạch Giao nhanh chóng đem áo trắng vạt áo chỗ hướng xuống sau nửa sau thân thể vẩy lên. Nhất thời che khuất vô hạn rung động lòng người phong cảnh. Thon dài hai chân, vảnh cao tròn trịa thanh tú mông, đều bị áo trắng che lại. Thế nhân liền sẽ nghe nhầm đồn bậy, đến mức bên trong thật thật giả giả, lại có bao nhiêu người nguyện ý đi phân biệt. Đơn giản chính là vì thu đến lòe người, đạt tới mọi người chú ý hiệu quả mà thôi. Bạch Giao có nhiều thâm ý hừ một câu, chớ ở trước mặt ta nói sang chuyện khác. Diệp Thiên kề sát tại Bạch Giao phía sau lưng bàn tay, ngăn cách Bạch Giao hơi mỏng quần áo, khẽ vuốt vuốt ve, ngón tay đội lên Bạch Giao xương sống thắt lưng vị trí. Thanh âm đột nhiên biến đến lạnh lùng xuống tới. Trong giọng nói bức hiếp chi ý, càng rõ ràng, ngươi muốn là lại không trả lời ta vấn đề, ta ngón tay chỉ cần nhẹ nhàng hướng về phía trước một ấn, liền có thể bóp nát ngươi xương sống eo, vỡ vụn xương sống eo vô cùng sắc bén, sẽ ở mạnh mẽ lực đạo thôi động dưới, giống mũi tên nhọn bắn sau hướng ngươi trái tim, dù là trong cơ thể ngươi lưu động long tộc huyết mạch. Nhưng người trái tim cũng không có khả năng không thể phá vỡ. Vô số toái cốt hội trong nháy mắt đem người trái tim bắn thủng. Ngạch, đúng, cũng chính là tạo thành thủng trăm ngàn lỗ thương thế. Sau đó một chút xíu sụp đổ nứt toác. Chúng ta không tin tưởng các ngươi long tộc. Không trái tim còn có thể nhảy nhót tưng bừng còn sống. Ta người này nói được thì làm được. Đừng tưởng rằng ngươi là mỹ nữ, ta thì không đành lòng ra tay với ngươi. Diệp Thiên vừa mới nói xong, một tiếng đột nhiên theo Bạch Giao môi đào bên trong truyền ra. Bạch Giao toàn bộ tâm thần lần nữa bị Diệp Thiên hung hăng trấn trụ, xoa một chút cái trán mồ hôi, run giọng nói, ta nói. Mà khi Diệp Thiên nghe lấy Bạch Giao đem chính mình tại Tôn Gia Thiên Lao chứng kiến hết thảy, sau khi nói xong, Diệp Thiên cả người đều sững sờ một chút thần, chợt khẽ vuốt song trường, bên miệng vung lên một cái tà mị đường cong, lại thêm một cái cường đại đối thủ, theo Bạch Giao đối diệt sát nàng và Bạch Xà cái kia một già, một trẻ, hai cái cường địch hình dáng đặc thù trong miêu tả, Diệp Thiên hoàn toàn có thể phán đoán đến ra, hai người kia cũng là cường thúc cùng Lâm Suất. Cái này cũng xác minh Hải Cửu thuyết pháp. Hải Cửu từng nói, bọn họ xếp vào tại Tôn Gia khu nhà cũ nhân mã. Nhìn đến Cường Thúc cùng Lâm Suất hai người từ thiên lao bên trong phi thân đến tới mặt đất. Tuy nhiên Bạch Giao tin tưởng chỉ thị Lâm Suất bắt chính mình người. Không phải Diệp Thiên, nhưng nàng nhiều năm kinh nghiệm giang hồ, lại làm cho nàng bản năng đối Diệp Thiên giấu giếm giao đan cùng mật rắn sự tình. Nàng vừa mới chỉ nói là Cường Thúc cùng Lâm Suất phụng mệnh giết chết Bạch Xà. Về phần tại sao muốn giết bọn hắn huynh muội nguyên nhân, nàng lại là nửa câu đều không nhắc tới. Để Bạch Giao cảm thấy may mắn là Diệp Thiên thế mà cũng không có hỏi tới sự kiện này. Bạch Giao, Lâm Suất bị người sai xử bắt các ngươi huynh muội, đối phương có phải là vì đối phó ta? Bởi vì các ngươi huynh muội buổi sáng cùng ta phát sinh qua xung đột, đối phương muốn giết các ngươi huynh muội, thuận lý thành chương cho ta ấn lên hung thủ tội danh. Sau đó bốc lên kinh thành Bạch gia cùng ta ân oán. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, trong mắt lóe ra cơ trí tỉnh táo ánh mắt, ý vị thâm trường nói một câu, ngươi tranh thủ thời gian cùng Bạch gia người cầm quyền, báo cái bình an, tránh cho một trận không có chút ý nghĩa nào đổ máu ân oán mở màn. Cái này không dùng ngươi nhắc, nhờ ta biết, Bạch Giao quật cường đáp lại một câu, hơi chút trầm ngâm về sau, vừa nghi ngờ hỏi, người nào muốn đối phó ngươi? Diệp Thiên uể oải cười một tiếng, nháy mắt, ra vẻ buông lỏng nói, ta tuy nhiên đã đoán được hắn là ai, nhưng ta đến bây giờ vẫn như cũ không dám khẳng định. Bạch Giao lạnh lùng hừ một cái, hiển nhiên là đối Diệp Thiên đáp lại, cũng không hài lòng, quay người đi đến một bên cho Bạch Đoạn Hồn gọi điện thoại. Báo cáo phát sinh ở trên người nàng tình huống. Kinh thành, Bạch gia đang ở vào sứt đầu mẻ trán trạng thái Bạch Đoạn Hồn. Đột nhiên tiếp vào Bạch Giao gọi điện thoại tới, làm hắn nghe được Bạch Xà đã chết tin tức lúc, cũng là giật nảy cả mình. Cân nhắc đến Diệp Thiên cùng Bạch Đoạn Hồn, Bạch Ngưng Băng cha con hai người ở giữa quan hệ vi diệu. Bạch Giao lại cùng Bạch Đoạn Hồn trò chuyện lúc, tận lực giấu giếm liên quan tới Diệp Thiên tất cả sự tình. Bạch Đoạn Hồn hướng điện thoại di động đầu kia Bạch Giao trầm giọng nói. A Giao, Băng Nhi sự tình, các loại qua một đoạn thời gian lại nói, người trước về kinh thành, Đông gia. Ta đại ca đã chết, thù lớn chưa trả, xin thứ cho ta không thể trở về kinh. Cái gì thời điểm tự tay mình giết cừu nhân, ta thì cái gì thời điểm hồi kinh. Bạch Giao kiên quyết, quả quyết thanh âm, truyền vào Bạch Đoạn Hồn trong tai. Nghe được Bạch Giao đáp lại, Bạch Đoạn Hồn cũng là nhịn không được thần sắc sững sờ. Tại hắn trong trí nhớ Bạch Giao huynh muội đối với mình luôn luôn nói gì nghe nấy. Chưa từng hai ý, lần này Bạch Giao thái độ có chút khác thường. Hắn đối Bạch Giao huynh muội tính tình cũng vô cùng dài. Đặc biệt là thiên tư thông tuệ Bạch Giao, càng là thâm thụ hắn coi trọng. Nhưng nghĩ lại một chút, cũng nhất thời thoải mái. Bạch Xà cùng Bạch Giao là anh em ruột. Bây giờ Bạch Xà bị giết, Bạch Giao muốn vì Bạch Xà báo thù, cũng hợp tình hợp lý. Nhớ tới ở đây, Bạch Đoạn Hồn thở dài một tiếng, lời nói thâm thía nói, A Giao, báo thù sự tình, muốn bàn bạc kỹ hơn, tuyệt không thể lỗ mãng xúc động. Một giờ trước, ta tiếp vào điện thoại nói, ngươi cùng A Xà bị Diệp Thiên chém giết, mà ngươi bây giờ còn có thể cùng ta trò chuyện. Điều này nói rõ cái kia gọi điện thoại cho ta người. Là vì bốc lên ta cùng Diệp Thiên xung đột, cái kia hỗn đản hẳn là đến từ Tôn gia. Nói đi thì nói lại, ngươi nếu là thật sự rơi vào tà thần trên tay, lấy tà thần tác phong, là tuyệt đối không có khả năng còn để ngươi gọi điện thoại cho ta. Băng Nhi năm lần bảy lượt cường điệu nói, Diệp Thiên thì là năm đó tà thần, ta xa tại kinh thành. Năm đó cũng không có cùng tà thần từng có trực tiếp xúc. Cho nên, Băng Nhi nói chuyện, ta cũng không thể nào phán đoán thật giả. Ngươi lưu tại Giang Thành, một phương diện có thể tùy thời báo thù, một phương diện khác ngươi cũng giúp ta thật tốt điều tra một chút. Diệp Thiên đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Bạch Đoạn Hồn trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng cùng nghiêm khắc. Cái này không có vấn đề. Bạch Giao không có chút nào do dự đáp lại nói. Giang Thành, đế quốc, cao ốc, sân thượng, cứ việc Bạch Giao đi đến mười mấy mét bên ngoài cùng xa tại kinh thành Bạch Đoạn Hồn trò chuyện. Nhưng hai người thanh âm vẫn là đứt quãng truyền vào đến Diệp Thiên trong tai. Nghe hai người này đối thoại, Diệp Thiên âm thầm thở dài ra một hơi, theo Bạch Đoạn Hồn nói với Bạch Giao một phen bên trong. Có thể phản ứng ra, Bạch Đoạn Hồn còn tính là cái hiểu rõ đại nghĩa, giảng đạo lý người, có thể duy trì thanh tỉnh não tử suy nghĩ vấn đề. Cái này cũng tại trong lúc vô hình tiêu trừ chính mình cùng Bạch Gia ân oán. Chỉ cần Bạch Đoạn Hồn có thể xác định Bạch Gia huynh muội không phải chết tại trên tay mình, chính mình cùng Bạch Gia thì sẽ không phát sinh đổ máu tranh đấu. Trực tiếp thất bại Tôn Gia muốn thông qua bắt Bạch Gia huynh muội hãm hại cho mình âm mưu quỷ kế. Cái này Bạch lão đầu, đáng giá thâm giao. Diệp Thiên trong lòng âm thầm cảm khái một câu, đối Bạch Đoạn Hồn có một cái phi thường tốt cứng nhắc ấn tượng. Lúc này cùng Bạch Đoạn Hồn kết thúc trò chuyện Bạch Giao. Trên mặt thấp một vệt vẻ mặt bối rối, nhăn nhăn nhó nhó đi tới, liếc mắt một cái Diệp Thiên về sau, môi đào khẽ nhếch, muốn nói lại thôi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.